Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 21 đến từ, Vinh Vinh Tin. Tống Vân Đức hiện tại công thành danh toại, cũng coi như là thân cư địa vị cao nhiều năm, ở nhà thê tử ôn nhu, hài tử hiếu thuận, chưa từng nghĩ tới sẽ ở chính mình nhi tử nơi này vấp phải trắc trở nhiều như vậy thứ. Lần này đã không thể nói là vấp phải trắc trở, chỉ có thể nói là nhục nhã, Đường Hạ không chỉ có không nhận hắn cái này phụ thân. Thậm chí chán ghét đến hắn đến như thế nông nỗi. Tống Vân Đức thẹn quá thành giận trừng mắt Đường Hạ, một câu buột miệng thốt ra, ta là phụ thân ngươi. Ngươi dám, ngươi, Đường Hạ đôi lông mày chọn chọn, chỉ vào cửa biển quảng cáo nói cho đối phương. Người ở ta nơi này cũng liền có như vậy điểm tác dụng. Tống Vân Đức vừa thấy thẻ bài thượng tự, khí chán ong một tiếng, sắc mặt đỏ lên, môi trắng bệch, ngươi, vài biến, câu nói kế tiếp bị chọc tức giảng không ra, ôm ngực hít sâu, cảm giác trái tim thình thịch nhảy, có điểm thở không nổi tới, giây tiếp theo đều có thể bị Đường Hạ tức chết qua đi, hắn này một thân chật vật bộ dáng. Chung quanh người đi đường đều tò mò mà xem hắn, Đường Hạ mọi người đều nhận thức, này mấy cái trong thôn nổi danh tiểu trung y, y thuật hảo, tính tình cũng hảo, tốt như vậy tiểu đại phu đều phát lớn như vậy hòa. Này đại thúc khẳng định không phải cái thứ tốt, lúc ấy liền có người hỏi, bác sĩ Đường, yêu cầu hỗ trợ sao? Người này là tới làm gì? Tìm việc, Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái. Vỗ vỗ trên tay thủy, cười nói, một cái vô lại mà thôi, cảm ơn đại gia quan tâm, ta làm đến định. Tống Vân Đức hít sâu một hơi, bị chọc tức mấy dục hộc máu, lại đãi đi xuống trên mặt thật sự không nhịn được, hắn nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống này phân tức giận, từ kẽ răng bài trừ một câu, hôm nào, ta lại đến xem ngươi. Đường Hạ chạy nhanh nói, đừng. Ngươi đi rồi này khối địa thượng ta lại đến đảo một lọ 84 thuốc khử trùng. Tống Vân Đức ngoặc kép, hắn một thân chật vật, đi đường có chút lảo đảo trở lại trên xe, tức khắc lại nhận được thê tử tin tức, tìm được Đường Hạ sao? Hắn nói như thế nào? Tống Vân Đức nhắm mắt lại, cả người dựa vào ghế dựa thượng, bình tĩnh ước chừng 2 phút mới làm chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn trở về câu. Ta trong chốc lát liên hệ một chút hắn cứu cứu. Ngươi đừng có gấp, chiếu cố hảo hài tử. Đương Tống Vân Đức đuổi tới Đường Hạ cứu cứu nơi bệnh viện. Đợi 3 cái giờ, cứu cứu mới làm chính mình trợ lý tiểu đại phu ra tới cho hắn trở về câu nói. Tiểu đại phu biểu tình cổ quái nói. Đường phó viện trưởng nói nếu ngươi đầu óc không thanh tỉnh. Thỉnh ngươi đi nhảy giang, đem chính mình chết đuối. Thanh tỉnh một chút Tống Vân Đức. Ngoặc kép, Tống Vân Đức ngồi ở trong xe, đôi tay vỗ vỗ mặt, cả người đều phải hỏng mất, hài tử bệnh thành như vậy, hiện tại chính là dựa y thuật ngăn chặn bệnh tình phát triển. Muốn chữa khỏi tỷ lệ quá thiểu, có thể cứu hắn khả năng chỉ có hắn cùng cha khác mẹ ca ca Đường Hạ, hiện giờ Đường Hạ cùng Đường gia. Người đều là thái độ này, muốn Đường Hạ cấp Tống Tử Nghiệp gan nhổ chồng căn bản là không có khả năng. Tống Vân Đức lại hận lại bực, hận Đường gia người thấy chết mà không cứu, lại hận chính mình có phải hay không chính mình làm sai sự quá nhiều. Lúc này mới báo ứng đến hắn nhất để ý nhân thân thượng. Gậy ông đập lưng ông, hắn đối Đường Hạ mẫu tử tạo hạ tội nghiệt, hiện tại ông trời làm hắn chuộc tội, làm một cái phụ thân, hắn xác thật đối Đường Hạ chỉ có áy náy, không có quá nhiều phụ tử tình nghĩa. Chính là đối hai cái nhi tử, đại nhi tử việc học thành công, ôn tồn lễ độ, tiểu nhi tử ngoan ngoãn đáng yêu, đều là hắn mệnh căn tử, đặc biệt là này tiểu nhân, hắn hơn 40 tuổi mới có đứa nhỏ này, đây là hắn trong lòng bảo, nhưng hiện tại, đứa nhỏ này khả năng sống không đến sang năm, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, mới có thể cứu hai tử, Đường Hạ bên này. Hệ thống thực mau liền cho hắn đưa tới thứ 9 cái nghi nan tạp chứng người bệnh. Đối phương nhìn hơn 30 tuổi, tinh thần đầu lại phi thường không tốt, thần thái giống một cái sắp chập tối lão nhân, thân thể phi thường gầy, gầy yếu vô lực nói chính là hắn như vậy. Hắn thê tử đỡ hắn, chậm rãi đi đến phòng khám bệnh nội, Đường Hạ chạy nhanh đi đỡ một phen. Một sờ đối phương tay, Đường Hạ ánh mắt liền lóe lóe. Này đại ca thân thể tố chất quá kém, đối phương mang cái mũ. Xem nhĩ sườn giống như là không có tóc, sắc mặt trắng bệch, một chút ánh sáng đều không có. Thậm chí liền lông mày đều mau rớt chọc, thưa thớt chỉ có mấy cây, Đường Hạ đỡ đối phương ngồi xuống. Cùng đối phương liếc nhau, Đường Hạ trong lòng lột bột lập tức, này đại ca đôi mắt một chút thần thái đều không có. Rõ ràng là tâm như cho tàn, đã từ bỏ sống sót hy vọng, giống nhau người bệnh, chỉ cần hắn tích cực phối hợp, đúng hạn uống thuốc đều không sợ, cho dù là trị liệu thời gian trường, có thể cứu là được. Bác sĩ sợ nhất chính là loại này trong lòng đã hỏng mất, không nghĩ sống thêm đi xuống người bệnh. Ngươi cho hắn khai dược, hắn khả năng đều không nghĩ hảo hảo phối hợp ngươi. Hắn không ăn, như thế nào hảo? Đường Hạ hướng dẫn từng bước hỏi. Đại ca, bao lớn số tuổi? Đối phương hữu khí vô lực chậm rãi nói. 36, Đường Hạ trước cấp kéo qua đối phương thủ đoạn. Một bên bắt mạch một bên nói. Ngươi mạch tượng có 60 hơn tuổi. Ngươi thân thể không tốt. Hẳn là ít nhất có 7-8 năm đi. Kia đại ca hơi hơi gật gật đầu. Hắn thê tử kinh hỉ nhìn Đường Hạ. Tiểu đại phu, người này một sờ là có thể lấy ra tới sao? Đường Hạ cười cười, rất đơn giản a, mạch tượng thực rõ ràng, kia ngài xem, hắn này bệnh hảo trị sao? Đại tỷ xem Đường Hạ ánh mắt tựa như xem cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Loại này ánh mắt làm Đường Hạ có chút vô lực chống đỡ. Lại xem này đại ca một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Giống như xem bệnh chỉ là một loại nghi thức cảm, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Đường Hạ trong lòng hiểu rõ, đại khái là đại tỷ ngạnh buộc hắn tới. Lần này nếu trị không hết, đại tỷ cũng muốn hỏng mất. Đường Hạ lập tức an ủi. Ta không thể nói tốt trị, chỉ có thể nói cho các ngươi này bệnh có thể trị. Khả năng yêu cầu 2 tháng mới có thể chữa khỏi. Rốt cuộc đều bệnh nhiều năm như vậy, điều dưỡng thân thể cũng là yêu cầu thời gian, đại tỷ kinh hỉ nói. Có thể trị là được, chẳng sợ có thể làm hắn sống lâu mấy năm cũng đúng, đại ca ánh mắt lóe lóe. Bất đắc dĩ nhìn thê tử kích động bộ dáng, cười khổ một chút, đối Đường Hạ nói, khai dược đi, thiếu khai, tận lực thiếu tốn chút tiền, kia ý tứ bất quá là cho thê tử hơi chút một chút an ủi thôi, Đường Hạ. Ấn đối phương mạch đập, nghiêm túc nói, đại ca, nếu ngươi từ bỏ, khẳng định liền không sống nổi. Nếu ngươi muốn sống, cho ta 3 tháng, bảo đảm sống làm ngươi tung tăng nhảy nhót. Đại ca vẫn luôn gục xuống mí mắt rốt cuộc nâng lên tới. Ngữ khí vẫn là không có gì cảm xúc, thật có thể trị. Đường Hạ nghiêm túc gật đầu, yên tâm, có thể trị, đã có vài cái đại phu như vậy nói với ta. Ăn dược cũng không thấy hảo, Đường Hạ cười cười. Ngươi biết ta ông ngoại là ai không? Ta ông ngoại phía trước chính là trị hết rất nhiều đại nhân vật. Còn xuất ngoại cấp mặt khác lãnh đạo quốc gia xem qua bệnh, Đường Hạ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Trước cấp đại ca thành lập sống sót tin tưởng. Nếu ta xem không tốt, ta liền về nhà đi thỉnh hắn. Làm hắn cho ngươi xem, yên tâm. Không chết được, đại ca trong ánh mắt rốt cuộc có chút thần thái. Không hề tử khí trầm trầm một bộ đem chết bộ dáng. Người ông ngoại lợi hại như vậy. Kia đương nhiên, ở cả nước có thể bài trước 5, y thuật của ta đều là cùng hắn học. Ngươi xem ta bắt mạch liền biết ngươi nơi nào không tốt. Ngươi có phải hay không dạ dày không tốt, thường xuyên tiêu chảy, thân thể đặc biệt sợ lạnh, tứ chi lạnh lẽo. Buổi tối ngủ cũng không tốt, thường xuyên trắng đêm khó miên, tóc cùng lông mày đều rớt hết, trên người lông tơ cũng không nhiều lắm. Đường Hạ mỗi nói một câu bệnh, người bệnh đôi mắt liền lượng vài phần, đại ca chưa kịp hồi phục, hắn thê tử đã kích động đến rớt xuống nước mắt, đối, nói đều đối, ngươi có thể đem hắn bệnh nói như vậy chuẩn xác, ngươi khẳng định có thể cứu hắn, lần này được cứu rồi. Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng thật sự toàn nói đúng, lần này có điểm mạo hiểm, rốt cuộc kinh nghiệm còn không có đạt tới hắn ông ngoại nhiều như vậy. Bất quá, người bệnh nhìn dáng vẻ không muốn chết, các ngươi đừng kích động. Chậm rãi nói, đại ca hiện tại thân thể là cái gì trạng huống? Hắn tiêu chảy, hàng năm tiêu chảy, này 10 năm tới một ngày cũng chưa gián đoạn quá. Đôi khi một ngày 7-8 hồi, nhiều mười mấy thứ, Đường Hạ nghiêm túc làm ký lục. Hắn bụng trướng sao? Đại tỷ ấn ấn trượng phu bụng, có điểm trướng, không nghiêm trọng, mỗi ngày cơ bản đều là cái này trạng thái, Đường Hạ qua đi ấn ấn đối phương bụng. Trở về tiếp tục làm ký lục, mỗi ngày số lần không giống nhau là bởi vì ăn đồ vật có khác biệt. Đại tỷ giải thích, có đôi khi ăn cơm không thích hợp, hoặc là mệt mỏi, hắn liền sẽ bụng đau, tiêu chảy, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại là đại tiện có đồ ăn cạn. Không tiêu hóa cái loại này, ăn cái gì không hấp thu, hắn thân thể liền càng ngày càng kém, gần nhất tinh thần cũng không tốt, thậm chí bắt đầu rụng tóc, lông mày cũng rớt, ở hai vợ chồng xem ra, đại ca này bệnh đã không trị, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, đây đều là sắp chết bệnh trạng, đại ca hữu khí vô lực nói. Mấy năm nay đại phu nhìn không ít, dược cũng ăn không ít. Hiệu quả đều không lớn, đại tỷ nhịn không được mặt nước mắt. Hắn vẫn luôn nói không nghĩ liên lụy trong nhà, không muốn sống nữa, hắn không sống, chúng ta nương hai làm sao? Cha mẹ cũng đến điên rồi a, Đường Hạ chạy nhanh an ủi. Đừng sợ, có thể trị, chính là thời gian khả năng hội trưởng một chút, ta trước cho ngươi khai 10 ngày dược, chúng ta tuần tự tiệm tiến. Này 10 ngày dược ăn xong khẳng định có hiệu, đại ca gật đầu. Hảo thoạt nhìn vẫn là không mấy tin được bộ dáng, Đường Hạ viết xong phương thuốc giao cho đối. Phương một phần, người này rõ ràng là thanh khí hạ hãm. Ở Tố Vấn, Âm Dương Ứng Tượng Đại Luận có ghi lại. Thanh khí tại hạ, tắc sinh xôn tiết, đại ca tiêu chảy nhiều năm như vậy. Hiện tại lại không tiêu hóa, lại bỏ thêm khí hư bệnh trạng. Này phúc dược có thể sinh dương ích dạ dày, trước đem tiết ngừng, hậu kỳ lại điều dưỡng khác, này không phải một lần dược là có thể giải quyết, củng cố tâm thái rất quan trọng. Đại tỷ nhìn phương thuốc từ đầy cõi lòng hy vọng hỏi, này phúc dược ăn xong rồi, hắn tiêu chảy bệnh có thể hay không chữa khỏi, ta tưởng cho hắn bổ thân thể đều bổ không thượng, Đường Hạ cười nói, khẳng định sẽ nhìn đến hiệu quả. Hoàn toàn chữa khỏi không có khả năng, bất quá tiêu chảy tần suất sẽ giảm bớt một nửa, hơn nữa đại tiện sẽ không lại có hay không tiêu hóa đồ ăn. Đại tỷ cũng muốn thu điểm, không thể cấp đại ca ăn thịt cá, thân thể hắn hiện tại tiêu hóa không được, ăn nhiều thanh đạm, dễ tiêu hóa, đại tỷ cao hứng nói. Hành, ta nhớ kỹ, Đường Hạ chảo xong dược, viết thượng ăn pháp lúc sau đem dược đưa cho hai vợ chồng. Lại dặn dò đại ca một lần, nhất định phải bảo trì hảo tâm thái, chỉ cần uống thuốc sẽ có hiệu quả, lần sau tới tìm ta thời điểm, ngươi hẳn là không cần đại tỷ đỡ, chính mình là có thể đi vào tới, đại ca trên mặt rốt cuộc có một chút hy vọng. Hắn khẽ cười cười, gật đầu đáp ứng, hảo, ta sẽ đúng hạn uống thuốc đem hai vị tiễn đi lúc sau. Đường Hạ trực tiếp ghé vào trên bàn, không được. Buổi sáng lên chạy quá nhiều, ta hiện tại cả người đau nhức, không có sức lực, ta muốn ngủ, hệ thống. Đây là không thường rèn luyện hậu quả, Đường Hạ tức giận nói. Ngươi cái bất hiếu từ, không cần ở chỗ này nói mát, chạy nhanh đem kia cuối cùng một cái người bệnh cho ta đưa tới. Ta hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi ra ngoài bầy quán tích góp đầu người, lúc này. 3-4 người trẻ tuổi đẩy cửa tiến vào. Có nam có nữ, đều cõng bao, thoạt nhìn không giống người địa phương, Đường Hạ cầm trụ ở trên bàn. Nhìn tiến vào 4 cái người trẻ tuổi chớp chớp mắt, hỏi hệ thống, ngươi nhanh như vậy liền đem người đưa tới. Hệ thống, này không phải ta đưa tới. Kiểm tra đo lường đến ác ý cảm xúc giá trị, cộng 2000, cộng 2000, cộng 2000, cộng 2000. Đường Hạ tức khắc cảnh giác lên, lặng lẽ bắt lấy đặt ở cái bàn phía dưới thiết cây chổi. Như thế nào tích, ban ngày ban mặt cướp bóc a? Một cái nam ở Đường Hạ cảnh giác trong ánh mắt đi lên trước tới. Ngươi hảo, ta là giải trí báo xã phóng viên, Ta muốn hỏi Vương Hạo Triết có phải hay không tới ngươi nơi này xem qua bệnh. Đường Hạo vẻ mặt mờ mịt, ai, Vương Hạo Triết, Đường Hạo vô tội lắc lắc đầu. Ta không biết các ngươi nói chính là ai, một người tuổi trẻ nữ phóng viên đi lên trước tới. Ngày hôm qua đã có người chụp đến hắn tiến ngươi cái này phòng khám bệnh. Đãi hơn 20 phút mới rời đi, đi thời điểm trong tay giống như còn xách theo dược, có thể hay không lộ ra một chút, hắn đến chính là bệnh gì? Đường Hạo bĩu môi, không kiên nhẫn hỏi lại, các ngươi thực sự có ý tứ? Ta đều nói ta không biết các ngươi nói chính là ai. Ngươi đi lên liền hỏi ta hắn được bệnh gì? Ngươi lời này hỏi không mâu thuẫn sao? Bốn cái nhớ kỹ hai mặt nhìn nhau. Này tiểu đại phu lớn lên vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Dỗi người thời điểm mồm mép lại rất nhanh nhẹn, phóng viên nhẫn nại tính tình giải thích. Chúng ta không có ý khác, chúng ta là đứng đắn giải trí báo xã phóng viên. Có lẽ hắn ngày hôm qua dùng không phải tên thật, có hay không một cái 20 tuổi tả hữu tiểu tử tới ngươi nơi này xem qua bệnh. Đường Hạ bị chọc cười, tới ta nơi này xem bệnh tiểu tử nhiều. Ta nào biết các ngươi muốn tìm cái nào? Nói nữa, ta người bệnh được bệnh gì? Ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi? Có cái nữ phóng viên bất mãn Đường Hạ nói chuyện thái độ. Sắc mặt có chút lãnh hỏi. Trên mạng phơi ra ngươi vì thế hắn che lấp còn đánh người. Là thật vậy chăng? Đường Hạ mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng quay cuồng vô số cái mẹ bán phê. Bát quái tiểu báo phóng viên nói chuyện chính là có kỹ thuật. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, mặc kệ ngươi giải không giải thích, đều không có bất luận cái gì chứng dùng. Bọn họ cảm thấy là được lúc này mặc kệ trả lời cái gì, đều sẽ thừa nhận vị kia người bệnh tới hắn nơi này xem qua bệnh. Đường Hạ kỳ thật trong lòng hiểu rõ, ngày hôm qua vị kia vẫn luôn không trích khẩu trang người bệnh. Hẳn là chính là bọn họ trong miệng cái kia tiểu minh tinh. Bất quá Đường Hạ là có y đức. Hắn sẽ không đem chính mình người bệnh được bệnh gì nói cho người khác. Huống chi là loại này bát quái phóng viên, Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái. Không hề theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp cầm di động, ấn 110, ngón tay dừng ở gạt ra kiện thượng. Nếu ta nói cảnh sát thúc thúc, chúng ta khám tới bốn cái tự xưng là phóng viên bệnh tâm thần. Hỏi ta một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Chậm trễ ta cấp người bệnh xem bệnh, các ngươi nói bọn họ sẽ xử lý như thế nào? Bốn cái phóng viên sắc mặt đều thay đổi, cái kia nữ phóng viên tức giận hỏi, ngươi người này như thế nào như vậy? Mỗi người đều có trả lời phóng viên vấn đề nghĩa vụ. Chúng ta có quyền lợi đem chân tướng cho hấp thụ ánh sáng cấp đại chúng. Nga tương đương, Đường Hạ đem thanh âm kéo đến thật dài. Thong thả ung dung ngữ điệu phá lệ làm giận, vậy các ngươi như thế nào không ra ngoại quốc chiến trường? Báo cáo một đường tình hình chiến tranh, cũng có thể đi noi theo tiền bối cho hấp thụ ánh sáng cống ngầm du. Cho hấp thụ ánh sáng giả vaccine phòng bệnh, các ngươi bốn cái khi dễ ta một cái gì cũng không biết bác sĩ. Các ngươi có phải hay không người A? Phóng viên bị nói á khẩu không trả lời được, ai mà không người? Đường Hạ ghét bỏ xua xua tay. Các ngươi nếu là không nghĩ xem bệnh liền chạy nhanh đi thôi. Các ngươi lại không đi ta thật sự báo nguy. Khuyên các vị nói chuyện muốn phụ trách nhiệm, lại đem ta liên lụy đi vào. Ta liền cáo các ngươi võng bạo vô tội bác sĩ. Ta quá khó khăn, nhớ kỹ. Ngoặc kép, ngươi một người dỗi chúng ta bốn cái. Ngươi còn quá khó khăn. Đường Hạ một người chiến đổ bốn cái phóng viên. Hệ thống sùng bái cung cấp cảm xúc giá trị. Ba ba thật nghiêu bức. Ba ba là thiên. Ba ba là mà. Ba ba đỉnh thiên lập địa thật hán tử. Đường Hạ bất đắc dĩ cười cười. Lên mạng lục soát Vương Hạo Triết diện mạo. Xác thật cùng ngày hôm qua cái kia tiểu tử mặt mày lớn lên rất giống. Đường Hạ nghi hoặc hỏi hệ thống. Người rốt cuộc là như thế nào đem người cho ta lừa dối tới? Hệ thống. Thiên đạo đã là chính nghĩa. Đường Hạ, ngoặc kép, hảo đi, ngươi thắng, này mấy cái phóng viên trong miệng tiểu minh tinh. Xác thật là ngày hôm qua tới xem bệnh cái kia người bệnh. Hắn là cái ca hát, hiện tại vẫn là cái 18 tuyến tiểu nghệ sĩ. Bất quá hắn là công ty trọng điểm đào tạo đối tượng. Hiện tại chính trực sự nghiệp bay lên kỳ, chú ý người của hắn phần lớn là tuổi không lớn nữ hài tử. Nếu biết hắn là cái đầu trọc, nhan giá trị bị hao tồn, khẳng định muốn rớt một số lớn phấn nhi, Vương Hạo Chiết nhìn đến trên mạng tin tức lúc sau. Cả người đều luống cuống, thế nhưng có phóng viên theo dõi hắn tìm được rồi hắn xem bệnh cửa nhỏ khám. Nếu cái kia đại phu đem hắn bệnh tình nói ra đi, sự nghiệp của hắn khẳng định hủy hoại, không nghĩ tới chính là, phóng viên chỉ đoán được hắn đi xem bệnh, còn không có xác định người kia là hắn. Càng lệnh người khiếp sợ chính là, cái kia đại phu một chút đều không có lộ ra hắn bệnh tình, như vậy có lẽ có tin tức phát ra đi. Ngược lại làm Vương Hạo Chiết fan càng thêm khẩn trương, làm các fan càng đoàn kết, Vương Hạo Chiết cảm kích Thưởng Cấp Đường Hạ gọi điện thoại. Nhưng là nếu cái này điện thoại thông, liền biến tướng thừa nhận hắn chính là các phóng viên muốn tìm người kia. Vương Hạo Chiết chỉ có thể kiềm chế trụ kích động. Đêm này phân cảm kích đè ở trong lòng, chỉ có thể chờ về sau có cơ hội lại đi tìm Đường Hạ trong lúc nhất thời. Đường Hạ thu được cảm kích giá trị giống ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên tiêu thăng. Không bao lâu hệ thống liền phát ra nhắc nhở, ba ba có thể 20 liền trừ nha tương đương ngươi có 20 vạn tích phân. Đường Hạ kích động mở ra hệ thống xem tích phân, vừa định rút thăm trúng thưởng, lúc này có cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đứng ở phòng khám bệnh cửa. Lễ phép tính gõ gõ môn, Đường Hạ ngẩng đầu vọng qua đi. Đối phương sống lưng thẳng thắn, ngũ quan đoan chính, mặt mày thâm thúy chính trực, ăn mặc cũng thực chú ý. Đường Hạ trong lòng bồn chồn, người này không giống như là tới xem bệnh, cũng không giống như là phóng viên, ngài hảo, đối phương có lễ phép hỏi. Xin hỏi Đường Hạ bác sĩ ở sao? Đường Hạ đứng lên, ta chính là, ngài tìm ta có việc. Đối phương khách khí nói, ngài hảo, ta là tới truyền tin, ngài còn nhớ rõ mười mấy năm trước đã cứu Trang Dung sao? Vinh vinh, Đường Hạ trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây vừa mừng vừa sợ, nhà đầu này thế nhưng nhờ người tới cấp hắn truyền tin. Hắn trước kia vẫn luôn kêu nàng Vinh Vinh, hiện tại mới biết được. Nhà đầu họ Trang, trung niên nhân đôi tay đưa qua tin. Lễ phép lại không mất yêu nhã, gần nhất hắn thân thể không tốt, chờ hơi chút khôi phục chút, sẽ tới cửa bái phỏng, Đường Hạ ngẩn người, lo lắng nhăn lại mày. Thân thể không tốt, nàng khi còn nhỏ thân thể liền nhược, xem bác sĩ sao, nghiêm trọng sao, trung niên nhân hơi hơi mỉm cười, khách khí nói, đa tạ ngài quan tâm. Đã thỉnh nước ngoài danh y, vậy là tốt rồi, Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra. Cao hứng đem tin tiếp nhận tới, chờ nàng hảo lại đến, không nóng nảy, trung niên nhân lui ra phía sau một bước. Tin đã đưa đến, tại hạ cáo từ, Đường Hạ đứng ở cửa, bị đối phương này yêu nhã động tác cùng lý do thoái thác làm cho không hiểu ra sao. Hắn Vinh Vinh muội tử sợ không phải cái gì lâu đài cổ công chúa đi. Xem này thúc thúc giáo dưỡng, vừa thấy liền không phải giống nhau phú hào ra ra tới, chờ đối phương đi rồi Đường Hạ mới phản ứng. Lại đây, đã quên cùng cái này thúc thúc muốn cái liên hệ phương thức. Còn có này Ngọc, cấp mang trở về a. Nói cái gì đều chậm, chỉ có thể chờ gặp mặt thời điểm trả lại cấp đối phương. Đường Hạ nhìn tin, khóe miệng câu lên, này đều thời đại nào còn viết thư. Nhà đầu này thực sự có ý tứ, hắn cảm thấy hứng thú mở ra phong thư. Móc ra bên trong một chương màu lam giấy viết thư, giấy chất sờ lên liền rất cao cấp, nhan sắc cũng thực ấm áp, thế nhưng còn chiết thành một cái đẹp tâm hình. Đường Hạ trước kia thư tình thu nhiều, chiết thành cái gì hình dạng đều gặp qua, mới đầu không biết là gì đó thời điểm cũng mở ra quá vài lần. Ngựa quen đường cũng mở ra giấy viết thư. Đường Hạ vừa thấy bên trong nội dung, biểu tình tức khắc cổ quái lên, liền mẹ nó một chữ. Ca, không đằng trước, xuống dốc khoản, Đường Hạ, ngoặc kép, ý gì a? Tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, đứa nhỏ ngốc này rốt cuộc có ý tứ gì? Hết chương.